Ta thực sự siêu hung. Chương 219, Phong khởi hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật có lỗi Tiểu Phi, lần này là ta chủ quan. Âm u trong địa lao, Lư Thiếu Dương ngồi tựa ở bên tường mặt chứa áy náy hướng một bên mất hồn mất vía Thạch Tiểu Phi nói. Lư huynh, vậy làm sao có thể trách ngươi đâu? Dù sao ta bản thân cũng là đồng ý đi vào trước đến Bắc Sơn Hoàng Lăng điều tra đến tột cùng, mà lại nếu là chúng ta không tới, lại như thế nào có thể biết rõ Ôn tiền bối đã rơi vào ma tông trong tay. Thạch Tiểu Phi lấy lại tinh thần nhẹ giọng trấn an nói. Huống chi có Trần công tử tại, chúng ta chưa hẳn không thể an toàn trốn khỏi ra ngoài. Nếu không phải lần này chúng ta không có gặp được Trần công tử, sợ là chúng ta hiện tại cũng đã là một bộ lạnh như băng thi thể. Lư Thiếu Dương cười khổ nói. Có lẽ coi như không có Trần công tử chúng ta cũng sẽ không có sự tình. Thạch Tiểu Phi quỷ thần xui khiến nói câu. Lư Thiếu Dương ra vẻ nghi ngờ nói. Tiểu Phi, lời này ý gì? Không có cái gì kỳ thực ta muốn nói là, giả thiết đối phương thật muốn giết chúng ta không ngại chủ động báo lên hạ phàm tiền bối đại danh, nói không chính xác đối phương liền hội bỏ qua cho chúng ta một mạng. Thạch Tiểu Phi không chút hoang mang giải thích nói. Hạ phàm tiền bối, Lư Thiếu Dương ngẩng đầu mặc danh thở dài. Lư huynh, ngươi cảm thấy hạ phàm tiền bối biến sao? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thạch Tiểu Phi nhìn như lơ đãng phàn nàn một cái. Ta không biết, dù sao ta cùng hạ phàm tiền bối thời gian chung đụng cũng không tính dài, hiểu đều tương đối có hạn. Lư Thiếu Dương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Kỳ thực ta cùng hạ phàm tiền bối tiếp xúc thời gian đồng dạng không dài, có thể căn cứ ta đối hạ phàm tiền bối hiểu rõ, mọi thứ hắn đều quen thuộc xông lên phía trước nhất một người giải quyết hết tất cả mọi chuyện, nhưng lần này hạ phàm tiền bối lại làm cho ta xem không hiểu. Thạch Tiểu Phi mờ mịt nói, có lẽ là hạ phàm tiền bối có điều kiêng kỵ gì đi. Lư Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, đúng vậy, hạ phàm tiền bối xác thực có điều cố kỵ, có thể dạng này hạ phàm tiền bối lại làm cho ta cảm thấy lạ lẫm. Thạch Tiểu Phi thấp giọng nói, Tiểu Phi, không nên suy nghĩ bậy bạ, hạ phàm tiền bối khẳng định có lo nghĩ của mình. Lư Thiếu Dương nói khẽ, suy nghĩ một chút ngươi vị kia đái sư huynh, đương thời nếu không phải là hạ phàm tiền bối xuất thủ, có lẽ hai ta đều sớm ngay tại chỗ chết, từ này có thể thấy được hạ phàm tiền bối còn là phi thường quan tâm ngươi. Ta biết rõ, Thạch Tiểu Phi cảm xúc vẫn y như cũ suy sụp nói. Chỉ là, hắn lại nhịn không được sẽ nghĩ tới Lâm Hòa trước đó nói với hắn cái kia lời nói. Hạ phàm tiền bối hội là thiên nhân sao? Những gì hắn làm là đang lợi dụng chính mình sao? Suy nghĩ một chút tưởng tượng, cái này cũng rất có thể là Lâm Hòa tại cố ý ly gián hắn cùng hạ phàm tiền bối quan hệ. Có phiền phức, từ Thạch Tiểu Phi tra hỏi bên trong, Lư Thiếu Dương cũng đã nhạy bén cảm thấy được Thạch Tiểu Phi tựa hồ đối với hạ phàm sinh ra hoài nghi chi tâm. Đây cũng không phải là một cái tốt báo hiệu. Tại trong ấn tượng của hắn, Thạch Tiểu Phi đối với hạ phàm từ trước đến nay là tin tưởng không nghi ngờ. Hiện nay đến tột cùng là bởi vì cái gì tạo thành tâm tình của hắn biến hóa? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng, chính mình chỗ dựa lớn nhất liền là hạ phàm sao? Không có hạ phàm, nói câu không khách khí, Lư Thiếu Dương cũng không thể một đường theo hắn mạo hiểm đến kinh thành, thậm chí lại lần nữa biến thành tù nhân. Hắn thừa nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình có công lợi tính nhân tố tại bên trong, có thể hắn vì cũng không phải là chính mình, còn có người mình yêu mến cùng sư môn. Vì đây, hắn đều không tiếc lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm. Quả thật, cục diện dưới mắt đã không phải là hắn nhóm có khả năng tham dự, nhưng ít ra tại hạ phàm chính thức tiếp nhận trước, hắn nhóm đều phải kiên trì chống đỡ tiếp. Hắn cũng không muốn sự đáo lâm đầu xảy ra bất trắc. Nguyên lai tưởng rằng ma tông hội là trở thành hắn nhóm lớn nhất trở ngại, không ngờ trở ngại lớn nhất là bên cạnh mình người. Cái này để Lư Thiếu Dương làm sao có thể tiếp nhận. Nhức đầu người không chỉ hắn một cái này nhóc con thật là khiến người ta không bớt lo a. Làm nằm tại đình viện phơi nắng hạ phàm nhìn xong Trần Nhị Đệ trình đến tình báo mới nhất về sau, có thể nghĩ trong lòng của hắn im lặng trình độ. Không nghĩ tới Thạch Tiểu Phi hắn nhóm thế mà để người cho bắt, nếu không phải bắt được hắn nhóm người vừa đúng là Trần Chuyên, hiện tại hạ phàm cho bọn hắn nhặt xác đều muộn. Bất quá, Bắc Sơn Hoàng Lăng xác thực có chút ý tứ. Nhất là Trần Chuyên nâng lên nhân hoàng thời điểm, hạ phàm cũng không khỏi miên man bất định. Dù sao ma tông cùng nhân hoàng nguồn gốc thâm hậu, khó đảm bảo hắn nhóm là thật biết rõ nhân hoàng lăng mộ vị trí. Vấn đề ở chỗ, cái này cùng bọn hắn nhằm vào thiên nhân có quan hệ sao? Chẳng lẽ hắn nhóm muốn phục sinh nhân hoàng, cái kia cũng quá thiên phương dạ đàm, người thật đúng là thật hăng hái a. Lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh vỡ đình viện bình tĩnh. Là ngươi, hạ phàm quay đầu nhìn lại chính gặp một cái vô cùng tuấn tú tuổi trẻ người chậm rãi đi tới. Thành Linh Quân, đi ngang qua nơi đây, thuận tiện đến thông báo ngươi một tiếng. Thành Linh Quân dừng bước, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Hạ Phàm nói. Khách khí như vậy, bị ta đánh sợ quan hệ. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm diễu diễu nói. Ta chuẩn bị đi tới kinh thành, cho nên tới hỏi một chút ngươi ý tứ. Thành Linh Quân mắt điếc tai ngơ đạm mạc nói. Ngươi dự định mời ta đi vào đi kinh thành đánh ma tông. Hạ Phàm khiêu lông mày nói. Ta bảo đệ ở kinh thành mất tích. Thành Linh Quân như cũ lẩm bẩm nói. Căn cứ kinh thành phương diện tin tức truyền đến, hắn cùng Ôn Kỳ Vân đi Bắc Sơn Hoàng Lăng sau liền tin tức hoàn toàn không có, mà triều đình phương diện là không có năng lực lưu lại ta bảo đệ cùng Ôn Kỳ Vân, bởi vậy chuyện này chỉ có thể nói rõ là ma tông động thủ. Ngươi đi cứu ngươi đệ đệ liên quan ta cái rắm. Hạ Phàm bĩu môi nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn cho mượn này cùng ma tông làm một cái kết thúc sao? Ta tin tưởng kinh thành bên kia là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thành Linh Quân thật sâu nhìn Hạ Phàm một mắt. Ngươi có thể là đại tông sư Nga, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm hay sao? Hạ Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Nhưng mà ma tông đã sớm phá hư quy củ. Thành Linh Quân phong khinh vân đạm nói. Nga, ngươi nhóm nắm giữ chứng cứ rồi. Hạ Phàm cố ý kéo dài âm điệu. Ta đi chứng cứ tự nhiên là có. Thành Linh Quân ngữ khí đạm mạc nói. Qua Nga, thật là khí phách Nga. Không hổ là có 102 thiên hạ vân tiêu điện đâu. Hạ Phàm thiếu dung giọng mỉa mai nói. Xem ra ngươi là không được bị cùng ta đồng hành. Thành Linh Quân tựa hồ không thèm để ý chút nào nói. Lão tử tập quán một người giải quyết sự tình, ngươi nhóm đánh các ngươi, nên xuất thủ thời điểm lão tử tự nhiên sẽ xuất thủ. Hạ Phàm không kiên nhẫn phất phất tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không giống như là phong cách của ngươi. Thành Linh Quân nghe vậy lại như cũ không hề rời đi ý tứ. Sao, ngươi cho rằng lão tử là mãng phu sao? Hạ Phàm nhịn không được cười ra tiếng. Ta đối với ngươi một quyền kia đến nay đều khắc sâu ấn tượng. Thành Linh Quân trong giọng nói không mang một tia tình cảm nói. Cái kia ngươi là muốn trả thù lại sao? Hạ Phàm có chút hăng hái hướng hắn ngoắc ngón tay nói. Bất quá ta muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi một cái, chỉ có ngươi có dũng khí đối ta có sát ý, lão tử liền hội ngay tại chỗ đánh chết ngươi. Thật sao? Thành Linh Quân sắc mặt lãnh đạm nói. Ô, ngươi thật đúng là muốn động thủ. Hạ Phàm mặt tiếu dung càng sâu, hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ đánh nhẹ cái búng tay. Sau một khắc, ông một tiếng kiếm minh truyền khắp cả cái Thanh Tùng huyện. Chợt liền gặp cắm ở đình viện bên trong từng cái phương trường kiếm ào ào phóng lên tận trời, mũi kiếm cùng nhau chỉ hướng trước mặt Thanh Linh Quân phương hướng. Những này kiếm có thể không phải trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi Nga, chính ta cho mình tới qua một phát, vẫn có chút đau nha, kinh thần kiếm quyết ngự kiếm thuật. Ngươi quả nhiên rất không tệ. Thành Linh Quân ngẩng đầu mắt nhìn giữa không trung lít nha lít nhít nhắm ngay trường kiếm của mình, khóe miệng bỗng nhiên dương lên nói. Nói xong, hắn quay người liền hướng phía bên ngoài đình viện đi tới. Không đánh sao, hiếm thấy lão tử bày đẹp trai như vậy POSS. Hạ Phàm cố ý hô một tiếng, về sau hội có cơ hội, lưu lại câu nói này, Thanh Linh Quân thân ảnh đã tiêu thất tại Hạ Phàm trong tầm mắt. Xúc địa thành thốn, Hạ Phàm con mắt hơi hơi nheo lại. Tại cảm giác của hắn bên trong, đối phương phóng ra một bước cuối cùng phảng phất vượt qua không gian đồng dạng, trực tiếp từ Tạ phủ đình viện xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm đường đi. Giống như, lúc trước hắn tại Huyền Dương đối mặt Huyền Chân Tử thời điểm, Huyền Chân Tử liền dùng qua cùng loại một chiêu. Chỉ bất quá, Thành Linh Quân cái này chiêu lại dùng đến càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. Có ý tứ, bởi vì, Vân Tiêu Điện võ công có chút không giống bình thường, tựa hồ càng gần sát thượng cổ tu sĩ chi pháp. Suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Nếu có một cái thiên nhân lão tổ tông dạy bảo, Vân Tiêu Điện tu luyện võ công tâm pháp khẳng định hội có một phong cách riêng. Nhìn tới, chính mình vẫn có chút xem nhẹ Vân Tiêu Điện, lại hoặc là nói là bị mình đánh một cái quả đấm Thanh Linh Quân cách chương.